Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1589, chương 1590, bản đồ việc trọng đại. Giết sạch một cái động thiên chi nhân lập huy. Cách làm như vậy, thật sự lại để cho người cảm giác không thể tưởng tượng. Thanh Lâm mạnh thế, cũng là chấn nhiếp ở đây tất cả mọi người. Nguyên vốn có rất nhiều người nhìn thấy cuồng linh động thiên chỉ có 5 người tới đây. Thậm chí nghĩ tiến lên, suy nghĩ một chút Thanh Lâm bọn người thực lực. Nhưng là hiện tại, không người nào dám tự tiện hành động. Thanh Lâm, cái kia chính là một cái tuyệt thế sát thần. Một mình hắn giết người còn chưa đủ. Còn muốn cho yêu thiên cùng hắn cùng một chỗ làm cái kia vô tình giết nhân ma đầu. Tất cả mọi người đều chịu động dung, nguyên một đám nín hơi ngưng thần, nếu không dám nói nhiều một câu, mắt thấy nơi đây sinh đây hết thảy. Thanh Lâm khóe miệng lập tức rào rạt ra một vòng từ chối cho ý kiến dáng tươi cười. Hắn nhìn về phía yêu thiên ánh mắt, càng là tràn đầy thỏa mãn. Yêu thiên, quả nhiên hay là cái kia từng đã là yêu thiên, một khi cho hắn dùng kích thích. Tự sẽ khiến hắn trở về bản chất. Theo yêu thiên trên người, Thanh Lâm thấy được hy vọng. Còn có ai cảm thấy bản hoàng là bản đồ thiên ô nhiễm môi trường người? Đại có thể đến đây một trận chiến, bản hoàng cùng nhau đón lấy là được. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm bế nghĩa toàn trường. Toàn thân có một loại gần như vô địch khí thế lưu chuyển. Để ở chàng tất cả mọi người thấy đều là không khỏi chịu rung động. Không dám nhìn thẳng Thanh Lâm. Một người mà thôi, chấn nhiếp toàn trường. Tại tinh không thi đấu trước khi sinh chuyện như vậy. Hoàn toàn chính xác, rất không bình thường. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép. Kế tiếp, ở đây người cũng đều là không khỏi chịu ngược lại rút khí lạnh. Giờ phút này, Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng cùng Thanh Thiền. Lần lượt theo trên chiến hạm đi ra, ba vị nữ tử đều có được sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành, đặt ở toàn bộ tam cấp bản đồ thiên. Hắn dung mạo đều là có thể đứng vào top 5 tồn tại. Hiện trường những người này nhìn thấy ba người, đều là không khỏi là dung mạo của bọn hắn khiếp sợ. Đều là dùng một loại ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía ba người. Khuynh quốc khuynh thành. Chim sa cá lặn đều không đủ dùng hình dung dung mạo của các nàng. Ba vị này nữ tử đều có thể coi là thiên chi kiều nữ. Nếu là có thể đủ lấy được ba người này chung là bất luận cái gì một người, để cho ta chết ta cũng sẽ không có một câu câu oán hận. Nhân vật như vậy phóng tại bên người, chỉ là đi thưởng thức đều có thể lại để cho người thật sâu chịu mê say. Nam kinh tài tuyệt diễm, bế nghế thiên hạ, có vạn phu không ai đem làm chi dũng, nữ tác thì tươi đẹp quan thiên hạ, làm cho lòng người chịu hướng về. Lúc này xuất hiện 5 người này, thật làm cho con người làm ra chi tự ti mặc cảm a hát. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liên tiếp nghị luận chi tiếng vang lên. Thanh Lâm cùng yêu thiên xuất hiện, mọi người vẫn chỉ là rung động. Nhưng là bây giờ, theo Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng cùng Thanh Thiền xuất hiện, tự lại để cho toàn trường con người làm ra chi thần hồn chịu chấn động. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm, Quý Uyển Linh đợi 5 người, hoàn toàn trở thành tất cả mọi người chú mục chính là tiêu điểm. Đưa tới vô số người vây xem, Thanh Lâm mỉm cười, đi đến Quý Uyển Linh, Thanh Thiền cùng Thanh Ngưng trước mặt. Cùng bọn họ sóng vai mà đi, hướng phía một cái ngọn núi đi đến. Đây là phụ cận tối cao một ngọn núi, nguyên bản bị một cái trung đẳng động thiên chiếm cứ. Lúc này thấy đến Thanh Lâm bọn người đến, nên động thiên tất cả mọi người là không nói hai lời. Quay người xuống núi, là Thanh Lâm bọn hắn nhượng suất một cái ngọn núi. Thủy kính động thiên nếu như cũng như các ngươi như vậy. Bản hoàng há lại sẽ đem hắn toàn bộ chém chết. Thanh Lâm lại là mỉm cười. Theo như lời chi lời nói. Lại để cho toàn trường con người làm ra chi động dung. Hắn lời này nói rất đúng bá đạo. thế nhưng mà lúc trước chính là cái kia động thiên. Thiên Thiên không ai dám nói câu nào, nhưng mà mọi người ở đây lại không có người nào cười nhạo cái kia mùa đông. Chuyện như vậy, đặt ở ai trên người đều có thể như vậy làm. Thanh Lâm tuy nhiên chỉ có một người mà thôi, nhưng là cho người áp lực lại quá cường đại, lại để cho người căn bản không thể sinh ra cùng hắn đối nghịch chi tâm. Một chuyến năm người, trèo lên lâm này tòa đỉnh núi, Thanh Lâm hai tay liền chấn, dùng đại pháp lực giam cầm đến núi đá, nhanh chóng đem chi gọt thành bàn đá ghế đá, sau đó thỉnh mấy người khác ngồi xuống, đón lấy, hắn lại là theo trong túi chữ vật lấy ra linh dịch. Linh trà, nhanh chóng dùng đạo hỏa nấu nước, sau đó ngâm vào nước trà, đón lấy mấy người liền thảnh thơi ngồi ở chỗ kia, lẳng lặng thưởng thức trà. Toàn trường người nhìn thấy cái này bức họa mặt, lập tức toàn bộ chịu động dung, người khác đến đây thi đấu, đều là e sợ cho chuẩn bị thiếu thốn. Có rất nhiều người một đến chỗ này, tự ngồi trên mặt đất, tiếp tục tu hành, e sợ cho lãng phí một giây đồng hồ tu hành thời gian. Thế nhưng mà mấy vị này ngược lại tốt, hoàn toàn không có một vẻ khẩn trương, lại ngồi ở chỗ kia uống trà. Thật lớn như thế tương phản, thật làm cho người khó có thể tưởng tượng. Vạn chúng chú mục, Thanh Lâm bọn người lại hồn nhiên không có một tia không được tự nhiên. Yên lặng chờ trận này tinh không thi đấu chính thức bắt đầu. Sinh là cường giả, sớm thành thói quen loại tình huống này. Một ngày thời gian, mờ mịt không có dấu vết rồi biến mất. Tinh không thi đấu chính thức kéo ra màn che. Cái này phiến khắp mặt đất ương. Cái kia cực lớn diễn võ trường lên. Một mảnh tinh không rung động xuất hiện. Tinh không liên minh tối cao chấp sự Mục Vân lão tổ trống rỗng xuất hiện. Cái này một cái chớp mắt, toàn trường chịu lôi động, tất cả mọi người là nóng bỏng chờ đợi trận này thi đấu bắt đầu. Chư vị, chấm ngoặc kép, Mục Vân lão tổ vận chuyển đạo âm, âm thanh chấn toàn bộ một mảnh động thiên phế tích. Hôm nay là tam cấp bản đồ thiên quá lớn sự tình. Một hồi trải rộng toàn bộ bản đồ thiên to lớn so. Chính thức bắt đầu, theo Mục Vân lão tổ tuyên bố. Toàn bộ động thiên phế tích bên trong, vô số cường giả lại một lần nữa sôi trào. Vô số người, kích động hô to, nghênh đón cái này kích động nhân tâm một trong khác đến. Tinh không thi đấu, ta ngũ dục động thiên bốn tiểu long, chắc chắn một đường hát vang tiến mạnh, giết tiến trận chung kết, danh chấn bản đồ thiên. Ta thiên hoa động thiên bốn vị công tử, đều là thánh vực thần hoàng. Nhất định tại trận này thi đấu bên trong quét ngang tứ phương chi địch, lấy được huy hoàng cuộc chiến quả. Mặt khác động thiên cặn bã đám bọn họ run rẩy a, sợ hãi a, ta quá huyền động thiên nhân kiệt vừa ra, các ngươi đều muốn bại trận. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, liên tiếp hô tiếng vang lên, tất cả mọi người là kích động kêu to, đem chính mình động thiên cường giả khoác lác không có bên cạnh, hoàn toàn không đem mặt khác động thiên mạch người để ở trong mắt. Mọi người tránh không được có ngôn ngữ công kích, nhưng lại không ảnh hưởng đại cục. Cái này cũng bị rất nhiều người xem thành là bản đồ việc trọng đại thể hiện. Chỉ có như ấy mới có thể phản ánh ra tất cả đại động thiên nhân kiệt xuất chúng cùng chiến ý. Ông, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, một tiếng chấn động truyền ra. Nhưng thấy Mục Vân lão tổ bên người, lập tức lại tám vị bạch y lão giả xuất hiện, thực lực đều là vô cùng xuất chúng. Tám người này, xem xét cũng biết là thánh vực thần hoàng. Tám người đều là sắc mặt nghiêm túc và trang trọng. Thủy vừa xuất hiện, nhưng đều là hai tay liền chấn, riêng phần mình đánh ra một đạo sáng chói thần mang, tại Mục Vân lão tổ đỉnh đầu hội tụ. Ngay sau đó, Mục Vân lão tổ hướng trên đỉnh đầu hư không, một hồi kịch liệt run run, một cái hắc động thật lớn xuất hiện, không biết liên tiếp, kết nối lấy cái dạng gì phương xa. Lần này tinh không thi đấu, chỉ hạn định tuổi, không giới hạn định tu vi, chư vị chính giữa có rất nhiều người đều đã là thánh vực thần hoàng. Tầm thường chi địa đã không cách nào thừa nhận lực lượng của các ngươi, vì không để cho nếu một phương tạo thành tổn thất, tinh không liên minh cố ý tuyển như vậy một cái động thiên phế tích tiến hành thi đấu. Cái này một cái chớp mắt, Mục Vân lão tổ lại là mở miệng, nói đến tinh không liên minh ước nguyện ban đầu. Nghe được hắn mà nói, trong chàng rất nhiều người đều là vô ý thức chịu gật đầu, nhưng đều là ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Mục Vân lão tổ đỉnh đầu cái hắc động kia. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap-nối-tin-nối-tans-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.